Chương 202, xấu hổ. Thẩm Thanh Lan sắc mặt như thường, lần trước Tâm Ý cùng Tâm Liên lại đây, chúng ta liền hẹn xong rồi, há có thể nói không giữ lời lý do này hợp tình hợp lý. Lâm Thị gật gật đầu, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Cố Trung Nam có thể không ngại, nhưng lời đồn nhảm không thể không quản. Có lần trước Hoắc Lập cùng Thẩm Thanh Mộng ác ý bịa đặt sau, Lâm Thị liền đối với loại này lời đồn căm thù đến tận xương thủy, không đợi Lao An Nhân lên tiếng, đã trước hạ lệnh đem bịa đặt Cúc Hương đánh 20 hẻo, hai cái tin đồn vũ giả các đánh 10 hẻo, đều cột vào hậu viện tạp phòng, lúc này mới đi tìm Lao An Nhân. Lao An Nhân sớm đã tay tại cha, Lâm Thị đi qua thì nàng đang tại trong phòng nổi giận, phân phó Trần Mụ Mụ, hung hăng đánh một trận, tức khắc bán đi, gọi người người môi giới đi xa xa bán. Lâm Thị nghe lý giải khí, hỏi, đi đầu Cúc Hương xử lý như thế nào? Lao An Nhân cười lạnh, bậc này tiểu nhân, còn có thể lưu được Lâm Thị liền không nói nữa. Đến buổi tối, một mảnh đều tịch, Trần Mụ Mụ làm việc lưu loát, nên biến mất, không chừa một ngống. Thẩm phủ đến tận đây đã là viên không ít người, thường là xuyên qua hơn nửa cái hoa viên, vắng vẻ không tiếng người. Sơ thất buổi sáng, Thiết Dương lại tới nữa, vẫn là bọc một bao dược, kêu Bích Ngọc đi ra lấy. Bích Ngọc ước lượng dược, thần sắc cổ quái, nói cám ơn sau, vẫn là không nhịn được nói, muốn dùng như thế nhiều dược sao? Thiết Dương cười ngượng ngùng, tự nhiên không dùng được như thế nhiều, cái kia ân, lo trước khỏi họa, lo trước khỏi họa nha. Bích Ngọc tức giận đến thẳng trừng mắt, ngươi được thật sẽ không nói chuyện, cái gì gọi là lo trước khỏi họa như thế nhiều dược, chẳng lẽ hy vọng tiểu thư nhà ta tương lai còn phải bị tổn thương không thành? Thiết Dương vào đầu, ngươi đừng hiểu lầm a, không phải ý tứ này. Tướng quân hắn cũng sẽ không nấu cơm à, bằng không cho ngươi ra tiểu thư thích ăn cái gì, tướng quân nhường đầu bếp làm. Bích Ngọc nặng mặt, không cho hồ ngôn loạn ngữ, thẩm phủ có là đầu bếp, vì sao muốn lao động các ngươi? Quay đầu bước đi, ống tay háo lại bị giữ chặt. Bích Ngọc manh vừa quay đầu lại, lông mày dựng đứng, Tiết Dương, ngươi lại chạm ta đối với ngươi không khách khí. Tiết Dương há hốc mồm, hai tay nhắm thẳng sau lưng, giấu, Bích Ngọc, ta mà nói còn chưa nói xong. Của ngươi tiểu thư nhà ngươi miệng vết thương đổi dược muốn hay không? Tướng quân lại đây không muốn. Bích Ngọc lập tức tóc gãy tạc lập, nhưng nhìn đến Tiết Dương đần độn dáng vẻ, lại nhịn không được mềm nhũn khẩu khí, thấp giọng nói, ngươi trở về chuyển cáo vệ tam thiếu gia, tứ tiểu. Thư miệng vết thương khép lại được không sai biệt lắm, không nhọc quan tâm, chúng ta thái thái nàng chúng ta sẽ chiếu cố tốt tiểu thư. Tiết Dương mày bắt đến, nhị thái thái đối với chúng ta tướng quân có thành kiến. Bích Ngọc nhanh chóng phủ nhận, như thế không có. Bất quá chúng ta tứ tiểu thư khuê nữ, danh dự trọng yếu nhất. Tiết Dương yên tâm, cuối cùng vẫn là ở sau lưng nàng nhắc nhở câu, miệng vết thương của ngươi cũng muốn đúng hạn đổi dược. Bích Ngọc vào cửa vọt tới trước hắn vây tay, biết. Phỉ Thúy ngồi ở cửa ngẩn người, thấy nàng trở về, ảm đạm hỏi, Tiết Dương lại cho ngươi đồ? Bích Ngọc cười, thả nhẹ thanh âm, ngươi là ngốc sao? Tại sao gọi hắn cho ta đồ vật là vệ tam thiếu gia cho tứ tiểu thư đưa thuốc đâu? Đúng rồi. Ngươi ở nơi này ngồi làm gì? Tứ tiểu thư đâu? Tứ tiểu thư vừa ngủ yên. Phỉ Thúy đem đầu chôn ở trên đầu gối, ỉu xìu. Bích Ngọc đem nàng kéo lên, đi, về phòng ta cho ngươi xem nhìn miệng vết thương, như thế nào hai ngày nay như thế ủ rũ, đừng không phải miệng vết thương lây nhiễm. Không có. Phỉ Thúy đỏ mặt. Bích Ngọc chợt cảm thấy không thích hợp, vừa muốn hỏi kỹ, lẫn nhau nghe sau lưng có người kêu nàng, quay đầu nhìn lại, lại là Hành Đào. Sao ngươi lại tới đây? Bích Ngọc ngạc nhiên. Hành Đào cười nói, chúng ta đại thái thái kêu ta đến xem tứ tiểu thư thuận tiện không? Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy liếc nhau, như thế nào, đại thái thái tìm tứ tiểu thư có chuyện hẳn là có chuyện, bất quá chưa từng nói, ta sẽ không biết. Phỉ Thúy cảm thấy thất vọng, liền nói, vậy ngươi đến không khéo, chúng ta tứ tiểu thư vừa ngủ yên. Hành Đào cũng không nhiều xoắn xuýt, nói giỡn hai câu, trở về báo tin. Như thế vừa ngắt lời, Bích Ngọc liền quên vừa rồi muốn nói cái gì, nhìn xem Phỉ Thúy nhắn tin sừng sốt, vẫn không nhớ tới, liền cố ý mang nàng đi vào, nhìn miệng vết thương, đã khép lại được 7-8 phần, lại giúp nàng lần nữa bôi dược, băng bó. Phỉ Thúy ôm nàng trầm mặc một hồi, phải giúp Bích Ngọc đổi dược, Bích Ngọc cự tuyệt, ta cái này không vướng bận, đợi ngày mai lại nói. Phỉ Thúy nhìn xem nàng, đột nhiên toát ra một câu, có phải hay không vừa rồi Tiết Dương giúp ngươi đổi qua? A, Bích Ngọc kinh hãi. Phỉ Thúy, nói bậy bạ gì đó, ta có thể làm cho hắn cho đổi dược sao? Ngươi có phải hay không nóng dần lên đầu góc đốt hỏng? A, Phỉ Thúy cúi đầu nhìn mũi chân không nói. Bích Ngọc tức giận đến chụp nàng cái gáy, cũng không có coi ra gì. Chạng vạng, Khâu thị đến. Thẩm Thanh Lan đã tỉnh lại, Thu Nguyệt cùng Xuân Lan hai người tại cấp nàng đổi dược, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy được xưng là chính mình còn bị thương không lưu loát đâu, không thể rút một tay, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Trên cổ miệng vết thương đã khép lại quá nửa, không có máu đen, kia đạo giữ tận miệng máu càng thêm lộ ra làm người ta lo lắng. Thu Nguyệt cùng Hải Đường đang khẩn trương hề hề đùa nghịch nàng, chính nàng lại không để ý, ánh mắt dừng ở trên bàn, hai cái bao quần áo nhỏ, bên trong đều là chai lọ, nàng nhìn xem, nhớ lại một ít chuyện xưa đến, lúc trước đến Phân Ninh trên đường cùng Tử Huyền quen biết, hắn nhường thị vệ đưa vài lần dược đến, chút thuốc này bình cùng này đó vừa thấy chính là đồng nhất cái riêu trong da đổ vật. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đều bị tổn thương, bị Lâm thị lệnh cưỡng chế không cho làm việc, Thu Nguyệt còn phải rút thời gian chiếu cố hai người bọn họ, Xuân Lan phần lớn thời gian theo Lâm thị không giúp được, Lão An Nhân khiến cho Hải Đường lại đây hỗ trợ. Khâu thị đúng lúc này đi tới, Lan tỷ nhi, khả tốt chút ít tốt hơn nhiều, đại bá mẫu mời ngồi, ta liền không thể hành lễ, nên đón. Khâu thị nhanh chóng vây tay, ngươi hảo hảo nằm đừng núp đích. Ngồi ở bên cạnh bàn xấu hổ chờ đợi, chờ miệng vết thương thu thập xong, mới di chuyển đến trước giường, nói chút thường thấy xin lỗi cùng lời an ủi. Thẩm Thanh Lan cười, đại bá mẫu có lời nói thẳng là được. Khâu thị lấy tấm khăn che miệng khụ hai tiếng, cười ngượng ngùng, là như vậy, ngươi bị thương chuyện này, trong phủ vẫn là ngăn chặn, ngoại trừ bên người vài người, người ngoài đều chỉ cho là phong hàn, người ngoài liền lại càng không biết tình. Vừa nói xong, lại nhớ tới vệ trưởng quân, người ta đều tự mình bôi thuốc, còn có thể dỗ dành được chỉ phải lại bổ sung, vệ tam thiếu gia đó là ngoài ý muốn, ta cũng khiển trách Lập Ca Nhi, đứa bé kia làm việc thật là thiếu suy xét, có thể nào tùy tiện đem người mang đến bất quá, ta nhìn vệ tam thiếu gia làm người chính trực, cũng sẽ không tiết lộ. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng gật đầu. Không nói. Khâu thị lại nói, ngươi tam ngộng tỷ nhi vô lý, gần đây như là cử chỉ điên rồ, vài lần làm ra mất mặt dễ khiến người khác chú ý, tàn bạo ác độc sự tình, không quá thích hợp tiếp tục lưu lại trong phủ. Đại bá của ngươi phụ nguyên lai nghĩ tới Tiết Nguyên Tiêu đưa đi Nam Giao trong thôn trang, chỗ đó thanh tịnh đạm bạc, nàng ở nơi đó điều tiết cảm xúc, nhiều nghĩ lại nhận thức sai lầm mới trở về.